Chương 1877, chim chi gặp nạn. E xem từ cung cấp cho ngài đệ nhất khi thơ y gian đi tới 8 giờ rưỡi đêm thời điểm, ta đã trở về vị trí cũ, trọng ngồi ở trước máy vi tính, đeo lên quang cảm kính mắt ảm, trẻ tuổi cơ thể chiếm được nguyên vẹn an ủi sau đó, giống như là bị rót bôi dầu làm chân động cơ một dạng, toàn thân tràn đầy khí lực rất nhanh, ta đem 3 cái đồng đội tổ vào trong đội ngũ, lại bắt đầu đàn soát động huyệt tuy là rộng mở, tuy nhiên lại không cách nào triệu hoán cự long. Vẫn như cũng là bị địa hình hạn chế. Dù sao thất thải thần long chiếm diện tích quá lớn bất quá, dựa vào thiên ngưu chi bánh tác dụng, chúng ta thuộc tỉnh cũng nhận được cực đại tăng cường bởi nước ngập lạc thiên càng ngày càng tinh với đối với sùng vật tháo làm, cho nên hắn huyễn ma kiếm thần sống sót năng lực tăng lên rất nhiều, tuy là ăn tươi thiên ngưu chi bánh đối với nó mà nói không có tác dụng gì, nhưng là bởi nó chạy chỗ bị nước ngập lạc thiên tháo khống, cho nên lượng máu rơi xuống độ bắt đầu giảm xuống hơn nữa. Ta cũng bắt đầu gánh buồn, kể từ đó, chúng ta liền tạo thành song khai lăng ba vũ cùng lạc làm phục vụ giờ tờ S, mang theo các nàng cường lực khế ước thú tới phụ trợ công kích còn như bà bối, nàng vẫn như cũng là điều kiện tốt nhất công kích thủ, nàng ấy cao ngoại hạng ma công đối với cái loại này thần cấp buột lực sát thương cực đại, hầu như đến rồi dễ như trở bàn tay trình độ vì vậy, chúng ta giết càng phát thuần thủ, từ 8 giờ rưỡi đêm tới sát dạng sáng 5 điểm, chỉ là thải hồng sáo trang liền thu tập. Chọn 15 bộ lúc này trong đội ngũ, tất cả mọi người đẳng cấp đều có đề thăng, mấy người các nàng mỗi người đều tăng 2 cấp, mà cấp bậc của ta cũng từ 286 thăng cấp đến 287, hiện nay xếp hạng thế giới thứ 3, so với đệ nhất thế giới đế quốc Ánh Tà Dương thấp 2 cấp bất quá, cái này thực sự không sao cả, nếu quả thật muốn đem hắn kéo xuống ngựa, ngày khác gặp được hắn nhiều hơn nữa giết hắn mấy lần không phải được rồi sau đó. Vì phối hợp độc luyến thu vũ cùng lăng ba vũ sai giờ, 5 giờ chúng ta tập. Thể lo góc, đi ngủ đóng lại máy tính, cư nhiên không có mấy phần buồn ngủ, e rằng hiện tại loại này hắc bạch điên ngã sinh hoạt chúng ta đều đã thích hướng tiểu lạt tiêu tuy là thường thường thức đêm, nhưng là thân thể tình huống so với mấy năm trước tốt hơn nhiều, khả năng này là bởi vì trong nhà không có chuyện phiền lòng, ẩm thực bên trên cũng tương đối quy luật nguyên nhân còn có một chút, cũng rất trọng yếu. Đó chính là hắn hiện tại chiếm được làm dịu loại này làm dịu, liền tới từ nam nhân. Của nàng bị nam nhân dễ chịu nữ người, tất nhiên sẽ tinh thần tỏa sáng. Đây đã là bất thành văn quy luật cái này sáng sớm, ta không dám nữa làm dịu nàng, liền ôm nàng, dỗ nàng ngủ, mà nàng cũng ngủ được rất ngọn. Mãi cho đến ta buổi trưa tỉnh lại, nàng như cũ đang ngủ ta không có quấy rầy nàng, mà là tại trên trán của nàng nhẹ nhờ ăn một khẩu sau đó, khinh thủ khinh cước đóng lại môn. Đi ra khỏi phòng ta tới đến rồi chủ phòng, một người nghiêm túc chuẩn bị bữa trưa tiểu lạt tiêu nói muốn tê. Cày thơm mắt nổi, vì vậy ta liền động thủ làm đứng lên tuy là ta là thiên tân người, tuy nhiên lại đối với này đạo tương đồ ăn rất có nghiên cứu, bởi vì này vài năm đã qua, ta ở tiểu lạt tiêu hun đúc cùng dưới sự hướng dẫn, không biết đi bao nhiêu cái tê cay thơm mát nổi tiệm ăn xong này đạo mỹ vị ta đang làm thơm mát nổi thời điểm. Đột nhiên cảm giác phía sau cực kỳ rất nhỏ tiếng bước chân của, ta không khỏi âm hiểm cười, bản thân còn muốn làm đánh lén cái này len lén lẻn vào phòng bếp tiểu. Tặc nghe nói như thế, bước nhanh chạy nhanh đến, ôm lấy ta từ trên người của nàng ngửi được một cỗ thấm vào ruột gan vận động hình nước hoa ma ho y, nước hoa trung sảng tạp thiếu nữ đặc hữu thư tình hà ngươi cả lở mùi vị, trêu chọc lấy lòng của ta vui mừng quá đôi. Mùi này không phải là tiểu tĩnh trên người mới có sao ta không nói hai lời, quay đầu lại liền đưa ra miệng, nhưng là không ao ước, đối phương so với ta còn chủ động, ôm lấy đầu của ta, đem cái kia hai mảnh đỏ thâm thẹn thùng. Lửa cháy mạnh hồng môi dính vào miệng của ta môi bên trên trong lúc nhất thời linh lưỡi cùng mãng lưỡi quấn quanh ở một cái lên, lẫn nhau cắn nuốt đối phương dịch, bắt đầu lấy cực nhanh độ bốc cháy lên đối phương trong cơ thể đối với đối phương cái kia sâu sắc nhiệt tình nhưng là... Ta phát giác tình huống có cái gì không đúng, đối phương, dường như thân cao cùng tiểu tĩnh không tương xứng, so với tiểu tĩnh dường như cao một khối ta hoảng hốt, một bả đè xuống của nàng hai cái ngọc cánh tay, tập trung nhìn vào, sau đó củ kết chân mày lá liễu, mắt xếp, thông thiên mũi nở nàng ngôi, cái này tiểu nữ không phải lạc làm còn có thể là ai ta mặt đỏ tới mang thai. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào mà lạc làm lại mang theo gương mặt cảm thấy mỹ mãn. Nhặt lên một bộ chiếc đũa ở tê cay thơm mát trong nồi gắp một khối măng tử bỏ vào trong miệng, ôi chao, ca ca mùi vị thật thơm ăn ta tầm tình đổi một phương thức tới nghiêm phạt cái này không chi khách, đó chính là một bà kẹp lấy cổ của nàng. Nha đầu chết tiệt kia, tới cũng không chào hỏi, cư nhiên yên tĩnh. Lạc Lam ngượng ngùng nói, ca ca, ngươi vừa rồi thật là mạnh, nhân gia rất thích ta kẹp chặt, ít nói nhảm, cư nhiên lau cùng lẳng lặng một dạng nước hoa lời như vậy, ta cũng chỉ có thể đối với Lạc Lam nha đầu nói, nếu như đổi thành người khác, ta sẽ huyển chuyển rất nhiều dù sao Lạc Lam ở trước mặt ta cầu thả, ta nói cái gì nàng sẽ không chú ý. Lạc Lam thở dài, chán ghét, ca ca thì ra coi ta là thành tĩnh tỷ tỷ. Ta tức giận nói, trở về sớm như vậy làm cái gì. Lạc Lam cười nói, trở về sớm như vậy là vì kiểm tra một chút ngươi và cây ớt tỷ đến cùng có hay không làm chuyện xấu. Ta cười lạnh nói, đáng tiếc, ngươi trở về quá muộn, nên làm đều làm xong lúc này. Cách đó không xa truyền đến đêm tối mê tình thân ảnh, à, đều làm xong à, quá không kích thích. Đêm tối mê tình lúc này đây cũng không hề rời đi quốc nội đi bụt trước giờ thăm viếng, mà là ứng với Lạc Lam mời đi. Lạc Lam ở Bắc Kinh ra Lạc Lam kế mẫu Tô A Di đặc biệt thích. Đêm tối mê tình, đã nhận thức nàng làm nữ, kể từ đó, Tô A Di làm nữ nhi số lượng chồng chất đến rồi 9 cái. Lạc Lam không khỏi sững sờ, chỉ có hai ta đã trở về. Ta nói, có thể không phải. Chỉ các ngươi hai băng băng cùng ạt nôn người kia ở Thương Châu, đánh giá sở lấy còn muốn dừng vài ngày, Tô Mẹ ở tuyển cận trong nhà đùa vui đến quên cả trời đất, còn có tỷ tỷ và tiểu vũ, tập đoàn tư bản hạch toán còn không có lộng tốt. Lạc Lam than thở, tính tỷ tỷ lúc đó chẳng phải giống nhau, ta cho nàng. Đánh hai lần điện thoại đốc xúc nàng nhanh lên trở về, nhưng là nàng ấy biên sự tình quá bận rộn. Ta cười nói, được rồi, mặc kệ hắn nhóm, ta đều phái người âm thầm bảo hộ các nàng. Không có vấn đề, được rồi, hai người các ngươi ăn cơm chưa sao. Lạc Lam liếm liếm nở nang miệng môi, ca ca, ngươi xem ta giống như là ăn cơm chưa sao. Ta nhìn cái kia tê cay thơm mát nổi, không khỏi buồn bực nói, được, trưởng quỹ ta sẽ thấy lộng một nồi. Được rồi, hai cái cô nàng trước giờ trở về, theo đạo lý nói sẽ để cho. Tiểu Lạc Tiêu có chút quấn quýt nhưng là không nghĩ tới, nàng bắt đầu giường sau đó chứng kiến hai người thời điểm rất là vui vẻ, còn méo nhéo hai người khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn hai người gầy không ốm, ta đem nàng kéo đến tại chủ phòng, đơn độc hỏi nàng một câu, hở ngươi làm sao không đẹp buồn bực đây, các nàng trở về sớm như vậy rồi hả. Tiểu Lạc Tiêu kiệt kiệt cười, ta đã không sao, ca ca đều như vậy không thèm để ý, ta lưu ý cái gì, nếu như đêm nay ca ca muốn ta tới là ngủ, ta như cũng không kiêng nể gì cả. Đi qua Tiểu Lạc Tiêu lời nói khá là tê cay phong vị, loại này không cố kỵ gì phong cách để cho ta rất là yêu thích, hoàn toàn chính xác. Đều đã xác định quan hệ, còn sợ cá điều quá mức, nếu quả như thật như thế sợ, vậy thì tại sao muốn cùng một chỗ đâu buổi trưa. Lạc Lam đồng học lại không kỵ miệng, từ tủ lạnh bên trong lấy ra ướp lạnh hì nở kèn kết quả, chúng ta mỗi người uống hết đi một điểm, dù sao đại hạ ngày ăn như vậy cay tê cay thơm mát nổi, phải tới điểm hạ sốt bữa cơm này. Ăn rất khoái nhạc, Lạc Lam thỉnh thoảng biết nói ba tục tiết mục nhỏ cho chúng ta nghe, làm cho ta thỉnh thoảng bóp nàng bất quá. Ta cũng nói một cái cực kỳ chân thực, ba tục tiết mục ngắn, đó chính là gần nhất ôn Latin đồn liên quan tới phòng làm việc mờ mờ bồi tiểu phí. Cái gọi là bồi tiểu phí, chính là một ít minh tinh cùng hộ khách ăn, sau khi cơm nước xong cấp cho nhân ra bao nhiêu tiền, chiếu theo minh tinh hỏa bạo trình độ bất đồng, cái giá tiền này cũng sẽ có điều bất đồng. Vì vậy, thì có một đám không biết mùi vị hép sẽ tiểu tiện đánh lên vài cái mờ mờ chú ý. Lấy tên đẹp chỉnh xuất vài cái mờ mờ bảng giá, nhưng là bọn họ làm sao biết, đang ở cùng ta ăn bữa cơm này võ thuật, các nàng ở thánh chiến chung đã buôn bán lời không ít tiền. Lạc Lam nha đầu kia nhất bắt quái, nghe ta vừa nói như thế, lập tức lấy ra điện thoại di động, lên mạng tra xét một cái tin tức tương quan, sau đó, tức giận đến kém chút đem điện thoại di động đập, con mẹ nó chuyện phiếm nhà ta láo nương ta bồi. Khách nhân ăn xưng sao mực có 90 vạn đây cũng quá thấp. Ta toát ra một câu nói, đem các nàng đều cho cười, cái này không thấp, ta đây sao đẹp trai chịu chịu cùng mấy người các ngươi khoản tỷ ăn, còn cờ mờ nờ may không ít tiền đâu. Ta đây câu ngược lại là thật, cái này ba cái nàng chung kém nhất là đêm tối mê tình, nàng không có ta cổ phần của công ty, không tham dự công ty chia hoa hồng, tuy nhiên lại như cũ ôm mấy đại chủ thành thu nhập chia hoa hồng, mỗi tháng liếm cùng một chỗ, cũng phải có 3 triệu tả hữu thu nhập, còn như Tiểu Lạc Tiêu cùng Lạc Lam. Hai người bọn họ đều có ta trồng trọt vườn chia làm, đồng thời còn muốn có phi phạm tập đoàn công ty cổ phần, mỗi tháng thu nhập đều ở đây 20 triệu trở lên. Đặc biệt Lạc Lam, nàng vẫn là nhà mình công ty quảng cáo chủ nhà, cho nên, ta nói chính mình thua thiệt tiền, trên thực tế cũng không quá đáng, cho nên, những thứ này nàng đều cầm những lời này làm chê cười nghe xong nhưng là, chúng ta lúc đầu cho rằng ngày hôm nay hẳn là đỉnh. Sung sướng, nhưng khi chúng ta mới vừa ăn cơm xong, gọi tới một cú điện thoại thời điểm, tâm tình của ta cũng có chút âm tối sầm. Cú điện thoại là này của Hoặc Hạo Nam đánh tới, hắn dứt khoát nói cho ta biết một việc, đó chính là cổ Hoặc núi kích ở Ni Bang gặp chuyện không may, bị Ni Bang phần tử hắc đạo chém bị thương tốt, còn tốt, thương không phải đặc biệt nghiêm trọng. Ta tỉ mỉ hỏi một cái tiền căn hậu quả, thì ra, cổ Hoặc núi kích cùng một cái hắc đạo tổ chức nói một chút chính mình tại Ni Bang thủ đô cùng mấy đại thành thị cửa hàng bảo hộ phí vấn đề, kết quả không có đàm luận khép tờ, lúc đó đánh liền đứng lên, cổ Hoặc núi kích mang người thiếu, cho nên bị thua thiệt nhiều lúc đầu, như loại này sự tình, ta hiện tại không chính mình đứng ra đều có thể tìm người bãi bình, hơn nữa có thể đem sự tình làm hết trọn vẹn đầy, nhưng là ta nhịn không được xuất thủ, bởi vì đây là huynh đệ mình sự tình.